Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, dây leo. Bass Tinh Sư nhìn lấy Ben Sầm Tinh Sư. Ben Sầm Tinh Sư trên người truyền đến rồi mục nát khí tức, nhưng hắn 10 phần không quen. Tinh linh cũng sẽ tử vong, nhưng tinh linh không đến không có cách gì khống chế trong cơ thể tinh lực trước đó, là sẽ không già yếu. Này nhường hắn nhìn đến mỗi một vị tinh linh đều là mang lấy bồng bột sinh cơ. Đối với Bass Tinh Sư tới nói, Ben Sầm Tinh Sư trên người mục nát khí tức là hắn không thể chịu đựng được. Hắn nhíu rồi lông mày. Tuy nói Ben Sầm Tinh Sư cùng hắn một dạng đều là 19 cấp tinh sư, nhưng hắn vẫn là không có đem Ben Sầm Tinh Sư thả ở trong mắt. Đây là cấp 7 văn minh tinh sư kiêu ngạo. Ở hắn nhìn đến Ben Sầm Tinh Sư căn bản không có cách gì sản sinh một điểm uy hiếp. Người ở này một bên không nên nhúng tay chúng ta việc, nếu không chúng ta sẽ không để ý tới hiệp nghị rồi. Bass Tinh Sư lắc rồi lắc tay, liền giống như là xua đuổi Ben Sầm Tinh Sư một dạng nói rằng. Bass Tinh Sư chỗ nói hiệp nghị là cấp 7 văn minh cùng cấp 6 văn minh ở giữa một phần an toàn hiệp nghị. Cấp 7 văn minh sẽ không ở không thông chi cấp 6 văn minh chính phủ trước đối cấp 6 văn minh thế lực ra tay, mà cấp 7 văn minh cũng có được ở cấp 6 văn minh nội bộ chấp hành nhiệm vụ quyền lực. Phần này an toàn hiệp nghị nhìn như công bằng, kỳ thực lại là một phần nhường cấp 6 văn minh bất đắc dĩ hiệp nghị. Cấp 7 văn minh ở cấp 6 văn minh nội bộ chấp hành nhiệm vụ, đây cơ hồ chính là nhường cấp 6 văn minh đối cấp 7 văn minh mở ra. Cấp 6 văn minh đối tự thân tinh vực quyền khống chế, ở cấp 7 văn minh trước mặt vung tay chiết khấu. Nhưng dạng này một phần an toàn hiệp nghị còn là cấp 6 văn minh cùng cấp 7 văn minh thật không dễ dàng tranh thủ đến. Vì rồi phần này an toàn hiệp nghị bỏ ra rồi cái giá cực lớn. Sự thực trên cấp 7 văn minh cực ít cùng cấp 6 văn minh có quá nhiều tiếp xúc. Hai bên ở tài nguyên, kinh tế, mậu dịch các phương diện, cơ hồ không có cái gì hợp tác. Cấp 6 văn minh có khả năng hấp dẫn cấp 7 văn minh sự vụ cực kỳ hiếm thấy. Có lẽ mấy trăm năm đều khó khăn được có lần trước. Cho nên an toàn hiệp nghị còn là ở trình độ nhất định trên bảo hộ rồi cấp 6 văn minh. Ben Sầm Tinh Sư trên mặt biểu lộ cứng đờ rồi. Dù là hắn biết rõ cấp 7 văn minh tinh sư ngạo mạn, nhưng hắn còn không có dự liệu đến đối phương sẽ như thế đợi hắn. Không quản làm sao nói hắn cũng là 19 cấp tinh sư, là cùng hai vị tinh linh tinh sư ngang cấp tinh sư. Nhưng Ben Sầm Tinh Sư trong lòng nghĩ đến rồi tự thân tình huống, nghĩ đến rồi Meo Thương Hội, hắn đè xuống bất mãn trong lòng. Bất mãn lại có thể thế nào? Dùng hắn thực lực, chính là thật toàn lực ra tay, không để ý tới thân thể làm ra một kích mạnh nhất, cũng không có cách gì đối tinh linh tinh sư tạo thành cái gì ảnh hưởng. Ben Sầm Tinh Sư chỉ hy vọng hai vị tinh linh tinh sư sẽ không làm ra cái gì quá mức chi việc. Khi hắn nhìn đến hai vị tinh linh tinh sư hướng về Lê Ông không gian cầu bay đi lúc, hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Đây là hắn nhất không hy vọng xuất hiện việc, nhưng vẫn là phát sinh rồi. Lê Ông là Meo Thương Hội xuất sắc nhất tinh sư, cũng là tương lai ngàn năm Meo Thương Hội thực lực bảo hộ. Ben Sầm Tinh Sư biết rõ chính mình thân thể, hắn nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ cái 200-300 năm chính là cực hạn rồi. Đến lúc kia chính là sử dụng cấp 7 văn minh duyên thọ hoàn thuốc cũng không có cách gì ngăn cản. Thân thể sụp đổ, hắn nguyên bản định ở chính mình vẫn lạc trước, đem Meo Thương Hội giao đến Lê Ông trong tay. Ben Sầm Tinh Sư rất nghĩ trước tiến lên ngăn cản, nhưng hai vị tinh linh tinh sư đang bay về phía Lê Ông không gian cầu lúc, trên người phun trào khủng bố tinh lực nhường hắn lại không có thế nào đình chỉ rồi cái này ý nghĩ. Lê Ông tinh sư, nghĩ biện pháp mau trốn. Ben Sầm Tinh Sư duy nhất có khả năng làm, chính là nhắc nhở một chút Lê Ông. Hắn điều động một tia tinh lực, xúc động rồi thẻ thân phận hướng Lê Ông phát đi rồi cái này tin tức. Đáng tiếc là, Lê Ông đang tia chớp hình lập phương trong không gian, cũng không có nhìn đến đầu này quan trọng nhắc nhở tin tức. Bass Tinh Sư cùng Jessica Tinh Sư đều có cảm ứng, Bất quá bọn hắn cũng không có đối Ben Sầm Tinh Sư làm cái gì. Dùng lòng tin của bọn hắn đều đến một bước này. Lê ông là tất nhiên không có cách gì chạy ra bọn hắn chảo bát. Jessica, người phong tỏa bốn phía. Ta ra tay chảo bát. Bát Tinh Sư hướng Jessica Tinh Sư trầm giọng nói rằng. Jessica Tinh Sư gật rồi gật đầu. Sau đó thuộc về Lê ông hai cái không gian cầu bị sinh động mộc thuộc tính tinh lực chỗ bao vây. Này nhưng là 19 cấp tinh sư khống chế mộc thuộc tính tinh lực. 18 cấp thực lực là không có cách gì nhẹ nhõm đột phá mảnh này mộc thuộc tính tinh lực khống chế khu vực. Bát tinh sư nhìn đến Jessica tinh sư chuẩn bị sẵn sàng. Hắn thon dài thân thể hướng về phía trước chớp động đi đến rồi không gian cầu trước. Hắn trên người lóe lên tia sáng. Đó là hắn điều động rồi 19 cấp mộc thuộc tính tinh lực. Đồng thời hắn trên tay nhiều rồi một thanh trường kiếm. Liền ở hắn thân thể sắp sửa tiếp xúc đến không gian cầu lúc. Trường kiếm trong tay của hắn vung ra một đạo mũi kiếm. Không gian cầu mặt ngoài bị chảm phá. Bát Tinh Sư dùng trường kiếm ở trước. Xông vào rồi không gian cầu nội bộ. Hắn vừa tiến vào không gian cầu. Hắn uy áp quét qua không gian cầu nội bộ mỗi một cái góc. Hắn cảm giác lực cũng theo lấy uy áp đem không gian cầu nội bộ thăm dò rồi cái rõ ràng. Hắn mặc dù không có gặp qua Lê ông, nhưng hắn nhìn qua tư liệu bên trong có lấy Lê ông hình ảnh. Hắn không có nhìn đến Lê ông. Không gian cầu trong mét lần quản gia, trợ lý Clarissa còn có 3 vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Đều bị bát tinh sư 19 cấp uy áp ép nằm sấp tại đất. Liền tư tưởng đều tựa hồ đọng lại. Đây là bát tinh sư có chỗ khắc chế. Không hề nghĩ ở cấp 6 văn minh tạo thành giết chóc. Hắn mặc dù không thèm để ý cấp 6 văn minh nhân mạng. Nhưng hắn cũng không nghĩ ở cấp 6 văn minh trước mặt mất đi tinh linh yêu nhã phong độ. Ồ, bát tinh sư phát hiện ở không gian cầu bên trong duy nhất không chịu hắn uy áp ảnh hưởng sinh. Mệnh, nên biết rõ ở hắn cảm giác bên trong. Cái kia sinh mệnh thực lực bất quá là 17 cấp tinh sư. Làm sao sẽ không nhận hắn cái này 19 cấp tinh sư. Đồng thời còn là cấp 7 văn minh 19 cấp tinh sư uy áp ảnh hưởng. Này cũng có chút không nói được. Hắn còn không có gặp đến qua loại này tình huống. Bát tinh sư bóng dáng chớp động. Tiến vào đến rồi không gian cầu chủ biệt thự. Không gian cầu hệ thống an toàn không có bất luận cái gì tác dụng. Thuộc về hệ thống an toàn khống chế cảnh báo thiết bị cùng vũ khí thiết bị đợi một chút. Vừa mới chuẩn bị làm ra phản ứng liền bị Bát Tinh Sư mang bên mình mang theo hệ thống trí năng. Khống chế rồi, văn minh áp chế không chỉ là ở chiến lực trên, còn có khoa học kỹ thuật bên trên. Bát Tinh Sư tốc độ, lại hoặc là nói tinh linh tốc độ, ở toàn bộ đại vũ trụ thế giới đều thuộc về chủng tộc ưu thế. Hắn bóng dáng chớp động giữa. Xuất hiện ở chủ biệt thự tu luyện khu trong. Hắn nhìn đến rồi cái kia có khả năng không nhìn hắn uy áp tồn tại. Đó là một tên khuôn mặt cổ quái nữ tính. Chủng tộc viễn cổ còn có sống sót. Bát Tinh Sư thì thào tự nói. Hắn nhận ra cái này nữ tính thân phận. Chính là viễn cổ cấp 9 văn minh Ravendes văn minh nữ tính nhân loại. Nói cho ta Lê ông ở nơi nào. Ta có thể nhường ngươi sống sót. Bát Tinh Sư trầm giọng đối viễn cổ nữ tính phát ra rồi mệnh lệnh. Hắn đương nhiên sẽ nhường viễn cổ nữ tính sống sót. Bởi vì này viễn cổ nữ tính nhưng là cực tốt đối tượng nghiên cứu. Giống loại chuyện lặt vặt này thể viễn cổ nữ tính. Nó gen, bộ phận thân thể, huyết dịch đợi một chút rất nhiều phương diện. Đều là đáng giá nghiên cứu. Đem viễn cổ nữ tử giao đi lên. Còn có khả năng thu được đặc biệt khen thưởng. Viễn cổ nữ tính tự nhiên là dây leo rồi. Đi qua thời gian dài như vậy tự mình tu luyện. Dây leo lại một lần tăng lên rồi. Đạt tới rồi 17 cấp. Lê ông lúc này còn chưa phát hiện tình huống bên này. Dây leo hết thảy phản ứng đều là bản năng ở khu động. Đối với dây leo mà nói. Chỉ cần không ảnh hưởng đến dây leo tu luyện. Dây leo liền sẽ không có phản ứng chút nào. Dây leo cũng sẽ không tùy ý ra tay. Đây là Lê ông lưu lại xuống đến mệnh lệnh. Lê ông rõ ràng có khả năng ở hắn không gian cầu bên trong hoạt động người. Hoặc là hắn thủ hạ. hoặc là chính là tới chơi bạn bè. Lê ông cũng không có nghĩ đến sẽ có mạnh mẽ tồn tại trực tiếp xâm lấn hắn không gian cầu. Loại này sự thực ở là quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Nên biết rõ Mèo Thương Hội tổng bộ nhưng không phải là tùy tiện có thể tiến vào địa phương. Có lấy 19 cấp Bensom tinh sư ở không gian cầu nội bộ an toàn có lấy bảo hộ. Bass tinh sư nhìn dây leo không để ý đến chính mình. Hắn hai mắt lóe lên tức giận. Dùng hắn thân phận ở Y Nguy đế quốc chi ngoài. Ít có người có can đảm vi phạm hắn ý chí. Hắn cũng là cái người quyết đoán. Nhìn dây leo không để ý tới hắn. Hắn vừa sải bước ra liền đến rồi dây leo trước người. Khẽ vươn tay liền tóm lấy rồi dây leo cái cổ. Hắn vì lẽ đó làm như vậy. Là bởi vì dây leo mặc dù trong cơ thể có mộc thuộc tính tinh lực phun trào. Lại là không có một điểm muốn tụ tập thành tinh lực vòng bảo hộ hình thức. Bass tinh sư cảm giác phi thường rõ ràng. Dây leo liền giống như là một cái chưa bao giờ học qua khống chế tinh lực trẻ nhỏ loại. Chỉ có 17 cấp tinh lực tại thể nội. Lại là không có cách gì thực tế ứng dụng. Hắn tin tưởng chính mình phán đoán không có phạm sai lầm. Hắn thực lực vượt qua dây leo. Dây leo trên người lại không có phòng hộ tình huống dưới. Hắn làm sao khả năng nhìn lầm? Đương nhiên, dù là dây leo có được tinh lực vòng bảo hộ. Đối với Bass tinh sư tới nói. Cũng là tùy ý thò tay liền có thể phá vỡ. Đồng dạng có thể bắt lấy dây leo cái cổ. Nói chuyện, nói cho ta Lê ông ở nơi nào? Bass tinh sư trong miệng trầm giọng hỏi nói. Bass tinh sư động tác đánh gãy rồi đang hấp thu tinh lực năng lượng dây leo. Giờ khắc này dây leo tự ta bảo vệ kích hoạt rồi. Dây leo duỗi ra hai tay. Một cái liền tóm lấy rồi Bass tinh sư tay. Bass tinh sư hơi hơi một sợ run. Hắn không có nghĩ đến chính mình khống chế rồi dây leo cái cổ loại này tình huống dưới. Dây leo còn dám tại phản kháng. Hắn tay phát lực, một đạo 19 cấp tinh lực tràn vào dây leo trong cơ thể. Nghĩ muốn đem dây leo thân thể hoàn toàn khống chế, nhưng là 19 cấp tinh lực tiến vào dây leo trong cơ thể. Cũng không có sản sinh như Bass tinh sư tưởng tượng như vậy tác dụng. Đồng thời, 19 cấp mộc thuộc tính tinh lực tràn vào dây leo trong cơ thể. Liền lập tức bị không tên hấp thu cắn nuốt rồi. Cũng liền ở cái này thời điểm. Dây leo hai tay cũng bắt lấy rồi Bass tinh sư cánh tay. Cút ngay. Bass tinh sư trên người tinh lực phun trào. Liền nghĩ muốn đem dây leo hai tay đánh văng ra. Dây leo hai tay trên xuất hiện rồi mảnh nhỏ dây leo. Leo lên tại Bass tinh sư cánh tay bên trên. Bass tinh sư vừa mới tuôn ra tinh lực. Ở gặp đến mảnh nhỏ dây leo về sau liền bị cắn nuốt sạch sẽ. Đây là cái gì quái vật? Bass tinh sư một cái tay khác trên trường kiếm vung ra. Đồng thời hắn kinh hô lên tiếng nói. Dây leo trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày ở cùng 19 cấp tinh sư khoảng cách gần như. Vậy phía dưới, chỉ là vừa bắt đầu chiến đấu liền hoàn toàn bị chấn vỡ. Lộ ra rồi dây leo thân thể. Lúc này dây leo thân thể trên bị mảnh nhỏ dây leo bao vây lấy. Liền giống như là mặc lên rồi một cái dây leo làm chiến giáp. Bass tinh sư trường kiếm trong tay chém ở rồi dây leo chiến giáp bên trên. Khủng bố 19 cấp tinh lực thêm lên Y Nguy đế quốc chế tạo chuyên dụng trường kiếm. Nhường này một kiếm uy lực vượt qua tưởng tượng. Tựa hồ không gian đều muốn bị này một kiếm cắt ra. Nhưng dây leo chiến giáp còn là ngăn ở rồi này một kiếm. Bass tinh sư có chút không dám tin tưởng nhìn lấy trường kiếm chém trúng vị trí. Nơi đó dây leo bị cắt mở rồi một đạo nhàn nhạt lỗ hổng. Này đạo nhàn nhạt lỗ hổng theo lấy cắn nuốt rồi hắn mộc thuộc tính tinh lực sau. Lấy cực nhanh tốc độ ở hắn trước mắt khôi phục lấy. Dùng Bass tinh sư phán đoán. Nghĩ muốn cắt ra như thế nhiều dây leo bên trong tùy ý một cây. Cần muốn liên tục không ngừng ra kiếm hơn 10 lần. Có lẽ mới có cơ hội chặt đứt. Nhưng dây leo không có lại cho Bass tinh sư cơ hội. Dây leo thân thể biến mềm, liền giống như là không có xương loại hướng về Bass tinh sư thân thể quấn quanh mà đi. Nếu như Bass tinh sư vô dụng chính mình tay nắm lấy dây leo. Dây leo nghĩ dùng một chiêu này là không có mảy may cơ hội. dây leo tốc độ chỗ nào có thể cùng 19 cấp Basting sư so sánh. Nhưng sự thực trên Basting sư bắt lấy rồi dây leo. Lại nhường dây leo thành công phản bắt lấy rồi Basting sư cánh tay. Dây leo thân thể dọc theo Basting sư cánh tay. Liền giống như là một cái mỹ nhân rắn loại ở Basting sư trên người du tẩu. Nói là mỹ nhân rắn, kỳ thực là không đúng. Phải nói là dây leo nhất nguyên thủy bản năng hành vi. Quấn quanh là bất luận cái gì dây leo bản năng nắm chắc. Dây leo từ gen truyền thừa bên trong trời sinh liền sẽ một chiêu này. Basting sư hối hận rồi. Hắn không phải như vậy lơ là. Hắn lấy tay bắt lấy dây leo cái cổ. Loại này phương thức cực kỳ bá khí. Nhưng cũng nhường hắn mất đi rồi sử dụng tinh lực vòng bảo hộ cơ hội. Bởi vì hắn cùng dây leo là sát người tiếp xúc. Tinh lực vòng bảo hộ lại không có cách gì bảo hộ hắn. Hiện tại Basting sư chỉ có thể không ngừng điều động trong cơ thể 19 cấp mộc thuộc tính. Tinh lực, nhưng không quản hắn điều động bao nhiêu mộc thuộc tính tinh lực. Dây leo giống như một cái động không đáy một dạng đem những này mộc thuộc tính tinh lực hấp thu hết. Nhất nhường Basting sư kinh hãi. Dây leo đang hấp thu rồi hắn 19 cấp mộc thuộc tính tinh lực sau. Hắn thực lực dùng mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng tăng lên lấy. Cho dù là lại thế nào dạng thiên tài, cũng không khả năng có lấy thực lực như vậy tăng lên tốc độ. Hết thảy đều là nguồn gốc từ tại Basting sư tu luyện mộc thuộc tính tinh lực. Loại này dùng y nguy cao cấp đoán thể quyết tu luyện ra được mộc thuộc tính tinh lực. Đối với bình thường tinh sư mà nói, mang theo bổ sung ảnh hưởng sinh mệnh lực tổn thương. Nhưng là đối với dây leo tới nói, này chính là vật đại bổ. Đặc biệt là dây leo có thể cùng Basting sư dính vào cùng nhau. Càng là nhường Basting sư không thể thoát khỏi dây leo đối mộc thuộc tính tinh lực cắn nuốt quá. Trình, dây leo liền giống như là tham lam nhất con ác thú. Đem Basting sư tuôn ra mỗi một tia 19 cấp mộc thuộc tính tinh lực đều cắn nuốt đến trong. Cơ thể, biến thành rồi dây leo nuôi phần. Chiếu theo bình thường tới nói, Basting sư toàn lực phát động công kích. Nó công kích đưa tới dư ba đều đủ để nhường không gian cầu nội bộ hủy diệt. Nhưng chính là dây leo điên cuồng cắn nuốt. Nhường Basting sư công kích dư ba căn bản không có cách gì rời khỏi liền bị dây leo cắn nuốt. Rồi sạch sẽ, lần thứ nhất, Basting sư luống cuống. Dây leo không chỉ là dùng viễn cổ nữ tính thân thể quấn quanh lấy hắn. Càng là sinh ra vô số mảnh nhỏ dây leo. Đem hắn thân thể bao vây lấy. Những này mảnh nhỏ dây leo cứng cỏi khủng bố. Cho dù là Basting sư cũng không có cách gì phá hư bọn chúng. Basting sư nghĩ muốn phát ra cứu viện tín hiệu. Nhưng là hắn trên người đeo mang hệ thống trí năng thiết bị. Đã ở dây leo quấn quanh bên trong bị phá đi rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.